Chương 1553, không muốn, nhưng phải cho hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lão Hà cùng Hà Sơ đứng ở nơi đó thở mạnh cũng không dám, hai người đang chờ đợi hắn đánh giá. Bất đắc dĩ, Yến Hoàng chỉ có thể lại cúi đầu xuống, ăn thêm mấy miếng. Lúc này mới buông đũa xuống. Gã sai vặt áo đỏ đưa đến một tấm khăn, Yến Hoàng lau đi khóe miệng, gật đầu, nói, ăn ngon. Lão Hà cùng Hà Sơ đều thở dài một hơi, trong lòng buông xuống gánh nặng ngàn cân. Lập tức, thân thể Yến Hoàng có chút dựa vào phía sau, nói, thời gian qua như thế nào? Rất tốt, rất tốt. Lão Hà vội vàng đáp. Thành Quyết, có đến thăm các ngươi không? Thường xuyên đến. Thường xuyên đến. Lão Hà đứng phía trên nói. Yến Hoàng gật đầu. Nó lại cố ý không đi thăm Trẫm. Lão Hà. Yến Hoàng đã sớm tiến vào hậu viên. Thái tử đều sẽ mang theo các bộ đại thần đến xin chỉ thị, Cơ Thành Quyết quản lý hộ bộ. Tự nhiên cũng ở trong đó. Về sau, hậu viên hạ lệnh đóng cửa. Thái tử cùng các hoàng tử khác trong kinh đều thường đến xin gặp. Mặc dù cũng không đi vào, nhưng ít ra, cũng ra vẻ này. Mà Cơ Thành Quyết, một lần ra vẻ đến thăm đều không có. Yến Hoàng nhìn chung quanh sân nhỏ, nơi này được dọn dẹp rất là thoáng mát. Trong nhà hai người mặc dù không có nữ nhân, nhưng thời gian qua cũng là rất siêng năng. Hà Sơ, còn chưa thành thân? Yến Hoàng hỏi. Nó, không vội, không vội. Đúng, ta không vội, không vội. Trong con ngươi Yến Hoàng, dần hiện ra một tia mỏi mệt, đừng nhìn hắn hiện tại có thể bình thường ngồi ở đây, bình thường nói chuyện, nhưng nếu như lúc này lột tay áo lên, có thể từ trong thấy từ cổ tay đến chỗ cánh tay. Rõ ràng từng khối điểm lắm tấm. Đây là đan độc, cũng chính là cái gọi là trúng độc kim loại nặng. Là bị bệnh liệt giường, thoi thóp, mê man, chậm rãi chờ đợi qua đời. Hay là duy trì tương đối thanh tĩnh, mỗi ngày bị ống đau cùng độc tố trong thân thể tra tấn. Lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Rất hiển nhiên, Yến Hoàng lựa chọn cái sau. Thông gia của thiên gia, không nên trải qua nghèo khó như thế mới đúng. Yến Hoàng mở miệng nói. Lão Hà đang đứng lại quỳ mọp xuống dập đầu nói, bệ hạ, tiểu lão nhân đã thỏa mãn, thời gian này, đã rất khá, thật đã rất khá. Là nên có phần thể diện. Yến Hoàng lắc đầu, nói, Hà gia ngươi không muốn, nhưng Cơ gia, vẫn là phải cho. Lão Hà không còn lời nào để nói, chỉ là quỳ. Hà Sơ gặp tình trạng như vậy, cũng là cùng quỳ xuống theo. Chọn một cái đi. Chọn cái gì? Lão Hà không rõ ràng cho lắm. Yến Hoàng lại chậm rãi đứng dậy, nói, sân này không tệ, rất sạch sẽ. Gã sai vặt áo đỏ đỡ lấy Yến Hoàng, đi ra cửa sân, lập tức ngồi lên xe. Chỉ là, xe ngựa cũng không ra khỏi thành trở về hậu viên, mà là tiếp tục đi vào trong ngõ nhỏ ở thành Yến Kinh. Gã sai vặt áo đỏ dâng trà, lại bị Yến Hoàng khoát tay cự tuyệt. Gã sai vặt áo đỏ mở miệng nói, bệ hạ, Hà gia kia là lan mệnh làm quan, đúng là vô cùng tốt. Thái gia nếu là ngồi ở chỗ này, hắn sẽ không nhiều lời nói nhảm thế này. Gã sai vặt áo đỏ quỳ sát xuống, thỉnh tội. Mệnh cách hắn có được hay không, cùng Trẫm có liên can gì? Nếu có khả năng, Trẫm sẽ đưa tay tự lấy mệnh cách chính mình nối thêm một chút thời gian. Gã sai vặt áo đỏ trầm mặt không nói. Chính là càn quốc phía sau núi kia là đám luyện khí thích ba hoa chích chòe. Cũng không dám vỗ ngực cam đoan có thể làm thành cái chuyện nghịch thiên này, làm sao, ngươi có thế? Nô tài nguyện vì bệ hạ cống hiến hết thảy. Vậy thì không còn ý nghĩa, Trẫm, từ trước đến nay đều không tin cái này, vận mệnh, quốc vận, những vật này, lải nhải niệm đi niệm lại, quá phiền. Yến Hoàng phất tay, Trẫm biết ngươi không phải ý đó, nhưng Trẫm không thích biến thành đế quân già hoa mắt ù tai. Vì cái gọi là trường sinh, vì cái gọi là khí vận, không từ thủ đoạn, tự cho là thông minh. Sẽ bị Lương Đình cùng Vô Kính xem thành trò cười. Nếu lần sau còn lắm miệng nữa, liền đi xuống dưới hầu hạ thái gia đi. Nô tài biết tội. Chỉ cần vị quân vương thanh tĩnh lúc này, không ai có thể lừa gạt hắn, hắn cũng sẽ không cho phép mình, bị hồ đồ, mắc phải sai lầm, sẽ bị một chút hy vọng sinh mệnh, ảnh hưởng đến ánh mắt của mình. Sở dĩ rời hậu viên tiến đến thành Yến Kinh, không phải là vì cố ý đến thăm Hà gia, nhìn Hà gia, chỉ là tiện thể. Bốn phía Hà gia, bao quát nhất cử nhất động cha con Hà gia. Quả thật đều trốn không thoát mật điệp Ti Yến Kinh, cho dù là Cơ Thành Quyết cùng những người chuyên phụ trách bảo hộ cha con Hà Gia an toàn, thì cùng với thám tử mật điệp Ti, cũng một mực là nước sông không phạm nước giếng, từng người gánh việc cần làm của chính họ, hoàn toàn giả bộ như không biết. Cha con Hà Gia đi coi bói chuyện kia, Yến Hoàng cũng biết. Nhất là thầy bói nói tới câu, trong nhà có người đang dùng. Rất hiển nhiên, người hữu tâm trong tai, có ý riêng. Chuyện này, nói lớn, thì cực kỳ lớn, nói nhỏ, cũng là rất nhỏ mọn, nhưng dù sao đã liên lụy đến triều đình, trước mắt cũng một sự kiện lớn. Nhưng mà, lúc mật điệp Ti đi tra vị kia thầy bói kia, lại phát hiện vị thầy bói đó bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Lại tra ra được cụ thể, vậy mà không ra được bất cứ dấu vết gì của người kia tại thành Yến Kinh. Trống rỗng phản phất xuất hiện, trống rỗng lại biến mất, chỉ là ngày đó, cố ý xuất hiện trên núi, ngồi tại vị trí tầm thường nhất, vì sao lại chờ bói toán cho cha con Hà Gia một quẻ kia. Tiểu tử Hà Gia kia, là đại phú hay là đại quý, là thường dân hay là soàn xỉn, những thứ này, trẫm đều không thèm để ý, trẫm sở dĩ cho ngươi đi nhìn xem tướng mạo, đơn giản chỉ là tùy hứng gây nên. Tiện tay mà thôi. Ở trong mắt trẫm, cái gọi là tướng mạo phúc lộc thọ, đều là lời nói vô căn cứ. Từ xưa đến nay, có thể có người thành đại sự, có thể có người thành đại quý, đầu tiên, nhìn thấy, không phải mệnh, mà là bản lĩnh. Bản lĩnh tốt, số mệnh không tốt, có thể không có việc gì, nhưng không có bản lĩnh, mệnh cho dù tốt, chung quy cũng là bùn nhão thôi. Mấy năm nay, tướng mạo đại phú đại quý chân chính, trẫm chỉ gặp một người, đó chính là hầu gia mới của trẫm, Trịnh Phàm. Trải qua chiến trận, nhiều lần lập kỳ công mà không có gì bất ngờ xảy ra, chinh chiến tranh vanh nhiều lần thắng lợi trở về. Nói là thời thế tạo anh hùng, nhưng không có anh hùng, chỗ đó còn được xưng tụng thời thế. Một tiểu tử Hà Gia, coi hắn như mệnh có tướng làm vua, ở trẫm mà nói, lại coi là cái gì? Trẫm nếu là thật đến cùng bởi vì người ta mệnh cách tốt liền dung nạp hắn, vậy trẫm, lại coi là cái loại hoàng đế gì? Tiểu thái giám áo đỏ gật đầu nói phải. Chương 1554, trở về, trẫm biết, luyện khí sĩ, luyện kế sách, rồi sẽ có một loại tự mình nắm giữ thiên địa đại đạo, bản thân thành công hiểu rõ thời thế lúc hư vô mờ mịt. Phản phất chúng sinh trên thế gian này, đều là người tầm thường, cái vương hầu tướng lĩnh này, cũng đều là vật ngu xuẩn. Mọi người đều say độc ta tỉnh, đám người tham lam không thấu, chỉ có bản thân sáng mắt thì tâm sáng. Đây chính là trẫm, tuyệt đối không nhìn trúng những người luyện khí sĩ. Tự cao tự đại người, tự cho mình là đúng, thường ngu ngốc không ai bằng. Trẫm muốn nói với ngươi những thứ này, không phải châm biếm ngươi. Cũng không phải hắn giọng ho muốn nói chuyện. Đại Yến ta, từ trước đến nay luôn tin tưởng tư thế anh hùng, mà không phải những thứ hư ảo thuật lại này. Thiên hạ Đại Yến 800 năm, từng không biết bao nhiêu lần mang tộc gót sắt tới gần dưới chân Yến Kinh, các triều đại tiên hoàng của Đại Yến ta, đều là lấy thân chinh mà kháng chiến. Nhưng từng có cùng mình đi cung nội khân cầu đại thần tra hỏi dò xét hạng người các hung khiếp đảm. Chính là tiên hoàng, ngươi cho rằng tiên hoàng thật là tập trung tinh thần nhào vào thỉnh cầu thần tiên vấn đạo sao? Ha ha, thái gia, là thái gia, ngươi không phải thái gia. Ngươi cùng với cơ gia, không có loại tình cảm này, nếu có chỉ duy nhất là, cùng thái gia có tình cảm cấu kết. Nhưng cũng đã đến giới hạn của trẫm, đến hoàng đế đời sau, cùng ngươi có nửa điểm tình cảm gì bên trong. Trẫm biết trong lòng ngươi cũng hoảng, trẫm hiểu rõ, ngươi muốn làm chút gì, cả triều văn võ, còn nhiều người có loại tâm tư này, trẫm một chút, cũng có thể nhìn ra được. Đây là trẫm cùng thái gia còn một điểm tình cảm cuối cùng, trẫm nhắc nhở ngươi, ngày sau, chỉ nên làm người giấy đi, tay cùng tâm tư, đều chớ kéo ra quá dài. Nô tài hiểu rõ, nô tài hiểu rõ. Tiên sinh xem bói kia. Coi như đào ba thước đất, cũng phải tìm ra cho trẫm. Trẫm đời này, không thích nhất chính là có người dám ở dưới mí mắt trẫm, đi giả thần giả quỷ. Nô tài tuân lệnh. Trẫm mệt mỏi, hít mắt trước một hồi, khó có khi được ra ngoài một chuyến, cũng coi là hít thở không khí, nói đến cũng thật buồn cười, trẫm thân là hoàng đế, hiện nay ra khỏi cửa, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi tin tức Yến Hoàng ra khỏi hậu viên vào kinh thành truyền đi, trong khoảnh khắc đó sẽ gây nên thế cục trung chuyển trong triều đình. Là thái tử giám quốc bất mãn? Hay là cái hạng triều chính nào bất mãn? Là muốn hướng đến thần dân của hắn tuyên cáo? Yến Hoàng hắn, vẫn là chúa tể đại yến như cũ. Nhưng kỳ thật, Yến Hoàng nghĩ, cũng không phải là những thứ này, cho nên hắn hoàn toàn cất giấu, hắn hoàn toàn nhét vào, tránh khỏi bên ngoài nhiều người nghĩ ngợi, cũng là tránh khỏi bản thân tâm phiền. Xe ngựa, lái vào Lục Phủ. Hết thảy, đều lặng yên không một tiếng động, có lẽ là bởi vì Yến Hoàng đã già, ở một cái hậu viên, tâm tư người, khó tránh khỏi sẽ bắt đầu phiêu lãng, một lần nữa nghĩ đến chim không biết chọn cây mà đậu, đây là lẽ thường, đây cũng là nhân tính, là một đế vương mỗi ngày một cao tuổi hoặc là nói bệnh nặng. Đều không thể không tiếp nhận hiện thực. Nhưng lấy quyền uy của Yến Hoàng, muốn để ẩn tai mắt người được triệt để, chỉ là trong kinh thành nhỏ đi một lần, vấn đề, vẫn là không lớn. Người trong Lục Phủ cũng không biết có ai tới, công tử tiểu thư, bọn nô bộc hạ nhân, vẫn trải qua cuộc sống của mình, làm công việc mình làm. Sau khi lão gia Lục Băng hạ chức, dựa theo thói quen ngày thường cho tới nay, trước tiên đi đến hậu viện Phật đường trong nhà thỉnh an các lão tổ tông. Chỉ bất quá lần này, Lục Băng là một mực quỳ sát bên ngoài nhà chính hướng đến chỗ lối đi nhỏ bên tông, cúi đầu. Mà ở bên trong nhà chính trên chiếc giường, Yến Hoàng đang nằm ở nơi đó, ngủ say. Phụng Tân phu nhân cao tuổi, không có lấy Phật châu, mà là cầm một thanh quạt hương bộ trên tay, nghiêng đầu dựa vào bên giường, một chút hướng về Yến Hoàng nhẹ nhàng quạt. Trời giá rét, cây quạt này không phải là vì xua mũi giải nhiệt, chỉ là muốn để mùi hương thơm ngát trên cây quạt kia, có chút tản ra, tất cả đều phản phất, cũng đều trở về năm đó. Năm đó, cũng là như vậy, hoàng đế còn chưa trở thành hoàng đế, nằm ở trên giường nhỏ, gối đầu lên chân của mình. Mình cũng vẫn như cũ là quạt như thế này. Lục Băng ngồi ở bên cạnh trên băng ghế nhỏ, dựa vào vách tường, đánh lấy giấc ngủ ngon. Lý Lương Đình tinh nghịch, ngồi không yên, ở bên ngoài luyện võ. Chậm rãi, Yến Hoàng mở mắt ra, đã qua một năm, đây là khó có được một trận ngủ ngon. Phụng Tân phu nhân ôn nhu nói, bệ hạ, ngươi mệt mỏi, ngủ tiếp một hồi đi. Yến Hoàng lắc đầu, nói, A Mẫu, trẫm còn phải ở lại chống đỡ một chút thời gian, chờ chịu đựng được, trẫm liền có thể ngủ lại thật ngon. Rất tốt, người, dù sao phải nghỉ ngơi một chút, bệ hạ cũng mệt mỏi rồi. Có ít người, nói loại lời nói này, là có tâm ý riêng. Là tự chịu diệt vong. Nhưng người nói lời này có bao nhiêu, lại là một tấm chân tình. Toàn bộ, tâm ý đế vương. Thật sự mệt mỏi, là Lương Đình cùng Vô Kính. Bọn nó đều không chịu lên đường đến Kinh Thành, chính là muốn để trẫm, lại nhiều chịu đựng một hồi, trẫm hiểu bọn nó, cũng là trẫm, nên xin lỗi bọn nó. Trẫm lại giày vò thêm một hồi, lại chống đỡ thêm một hồi, đợi đến lúc bọn nó tới, lúc gặp mặt trẫm, khí thế hai người bọn nó, cũng nên tán đi hơn phân nửa. Đến lúc đó, sẽ có thể thật dễ nói chuyện hơn. Giữa huynh đệ, có thù oán gì qua hết một đêm, cũng không có lời nào là không thể nói ra. Bệ hạ là làm ca ca, cúi đầu, nhận sai, hai đệ đệ kia, vì sao phải tiếp tục nghiêm mặt để làm khóc ca ca? Bệ hạ từng nói qua, các ngươi không chỉ là làm huynh đệ cả đời, chính là sau này đến khi xuống dưới, thời gian, còn dài lắm. Ha ha! Yến Hoàng cười, nói, đúng vậy, thời gian ở Đại Yến, cũng còn dài mà. Ánh mắt Yến Hoàng, dần dần rơi vào cái thanh quạt hương bồ kia. A Mẫu! Ừm! Để truyền nghiệp người ở chỗ này, nuôi nấng một hồi. Được. Để A Mẫu người, bị liên lụy rồi. Bệ hạ mang đến cháu trai, làm sao có thể mệt, lại nói, truyền nghiệp đứa nhỏ này, ta cũng rất thích. Nhìn qua, so với khi bệ hạ còn bé, rất giống. Thành Quyết khi còn bé, cũng rất giống như trẫm. Lục Băng quỳ ở cổng, trong lòng, đã khơi lên sóng cả. Nãi ca ca. Bệ hạ. Có thần Lục Băng lập tức đứng dậy, tiến vào nội đường, quỳ mọp xuống ở bên giường. Trẫm nghĩ đủ rồi, đưa trẫm về hậu viên đi. Vâng, bệ hạ. Lục Băng đỡ lấy Yến Hoàng đứng dậy, nháy mắt đã rời khỏi giường, lông mày Yến Hoàng bỗng nhiên nhíu chặt, nơi ngực, bỗng nhiên bắt đầu khó chịu, cảm giác ập đến như thiêu như đốt. Nhưng Yến Hoàng chỉ là dừng lại một lát, liền cắn răng, cưỡng ép chống qua, sau khi xuống giường. Trên trán đã lâm ly mồ hôi lạnh. Bệ hạ, A Mẫu, trẫm trở về. Cung tiễn bệ hạ. Chương 1555, đổi xe ngựa, bắt đầu lái về phía cửa thành. Yến Hoàng nghiêng đầu dựa vào bên trong, trên thân, đặt hai tấm chăn. Bệ hạ, sự tình Dĩnh Đô, chính là những thứ này. Lục Băng bẩm báo. Việc này, dựa vào Trịnh Phàm, bản thân đi xử lý, hắn hiểu được nên đem sự tình làm như thế nào để được gọn đẹp một chút, hắn biết làm việc, càng biết làm người, đáng tiếc, nếu như không phải Tấn Đông không thể rời hắn, trẫm thật muốn đem hắn đặt ở bên người. Vâng, bệ hạ. Nãi ca ca. Bệ hạ, có thần. Trẫm, là tin ngươi. Thần, tất nhiên sẽ không phụ sự tín nhiệm của bệ hạ. Đúng vậy. Cho tới nay, trẫm nhìn trúng người, vứt bỏ trẫm, không nhiều, trẫm vứt bỏ, lại không ít, đây không phải, là trẫm, vứt bỏ bọn hắn. Bệ hạ cũng là vì đại yến thiên thu vạn đại, thống thất thiên hạ, mạnh thọ ở bên trong tu sử từng lưu bút, đây không phải là ưu khuyết điểm, là xuân thu đợi yên bình, thần cảm thấy, có thể đánh giá bệ hạ ngài, chỉ có xuân thu. Yến Hoàng đưa tay, nhẹ nhàng vén rèm xe lên, bên ngoài đường ồn ào náo động. Thật lâu, Yến Hoàng cười nói, xuân thu tính là cái gì chứ, trẫm, một mình tranh giành sớm chiều. Trời mưa thưa thớt, đánh vào bên trên ngôi bệ của miếu sơn thần. Khắp nơi có thể thấy được khe hở nước chảy tràn xuống tới, ở trong miếu đổ nát tạo thành từng chuỗi màn mưa. Một tiên sinh xem bói nhìn tuổi chừng 50 đang khoanh chân ngồi ở đằng kia, trước mặt là một đống lửa. Kệ trên lửa, treo một cái ấm gốm đang nấu nước. Bản nhân thì cầm trong tay một cái chén gốm, đặt vào gạo nếp bên trong, thỉnh thoảng trong tay đung đưa, sau đó lại đem cái chén đưa đến nước trên củi lửa đang thiêu bên cạnh. Một lát sau, lại đưa tay lấy cái chén lấy ra, tiếp tục lay động gạo nếp bên trong, ở bên trong truyền đến tiếng vang, xào xạc, ngay sau đó, lại đến củi lửa bên cạnh. Hắn cũng không quan tâm tay nóng, vòng đi vòng lại. Đợi đến một lúc sau, lại đem nước nóng đã sớm nấu sôi đổ vào bên trong chén gốm lớn. Ông ông ông. Trong lúc nhất thời, giống như sấm sét nổ vang. Tiên sinh xem bói trên mặt lại nổi lên một nụ cười. Chốc lát, hắn lấy lên thêm cái chén, đặt vào lá trà trong ấm trà. Lại về sau, đổ vào nhỏ bát trà, đem bát trà đưa đến trước mũi, nhẹ nhàng ngửi khẽ, lập tức há mồm, hút mạnh một cái, nước trà ở răng môi đầu lưỡi nhanh chóng xoay tròn, đợi đến sau khi nhiệt độ phù hợp, mới nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, bên trong cơ thể lúc này phun trào ra một loại ấm áp. Giống như là uống một chén rượu ngon, cả người cũng bắt đầu có chút phiêu lãng hồ hồ. Cái gì trời đông giá rét, cái gì mưa đêm, cái gì miếu hoang, vào lúc này đều không đáng nhắc lên. Đúng lúc này, bên ngoài miếu hoang truyền đến tiếng bước chân. Người đến, mặc một thân áo bào đỏ, đầu đội mũ cong màu đen. Chân mang giày mây, nền tảng rất cao. Vừa vặn ngăn cách vũng nước. Cái đầu rất thấp. Cũng không lo bị gió rét quét đi. Có khách đến. Tiên sinh xem bói đưa tay, lại lấy ra một cái bát trà, đổ nước trà vào. Hương trà bị sấm vang càng thêm hấp dẫn. Vị khách nói, cùng một nơi, cùng một chỗ. Một đường. Một đường. Tiểu thái giám áo đỏ không có vội vã đi vào, mà là lại nói, ta chính là ác khách. Đã là khách, vốn là vui vẻ, là nghênh đón. Tiểu thái giám gật đầu, đi đến miếu sơn thần phá thêm cửa. Dừng bước. Đưa tay, vung về phía trước một cái, trong chốc lát. Tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như có từng sợi tơ nhện hiện ra, nhưng sau đó một khắc vầng sáng chói lọi ngắn ngủi. Tiêu tán không còn. Sau cái này, tiểu thái giám áo đỏ mới đi vào trong đó. Nhìn thấy tiên sinh xem bói đưa tới một chén nước trà đẩy hướng, bản thân lại uống một chén, vẫn là răng môi lượn vòng hút lấy nước trà như cũ, tiếng vang rất lớn. Còn đặt trong mắt người khác là có nghiên cứu đối với trà đạo. Hành vi uống trà này. Quả thật bất nhã. Nhưng trà này, vốn là lấy ra để thư giãn, tự nhiên uống nhanh mới có thể cảm thấy sảng khoái chăng. Tiểu thái giám áo đỏ đưa ngón trỏ ra, chạm vào vào bên viền của bát trà, lập tức kéo một phát, nước trà từ trong chén chảy ra, tiểu thái giám há miệng một chút, nước trà liền tiến vào. Tiên sinh xem bói hỏi, như thế nào? Tiểu thái giám áo đỏ cười nói, kém. Tiên sinh xem bói bất đắc dĩ lắc đầu, nói, có lẽ là người ở trong cung, uống trà ngon nhiều quá. Trong cung đại yến, không giống nước khác. Bệ hạ nhà ta, cũng chưa từng xa hoa lãng phí. Không xa hoa lãng phí không giả, cùng nghèo khó, thế nhưng không một chút liên quan. Đây là sự thật, Yến Hoàng không thích hưởng thụ, nhưng cũng không trở thành cứng rắn muốn đi nằm gai nếm mật. Ngược lại ngươi là có mấy phần can đảm, lại còn dám lưu lại ở ngoại thành Yến, ngươi hẳn là biết rõ, mật điệp ti đang tìm ngươi. Nhưng ta, còn có thể đi nơi nào? Tấn, cũng không phải là bản địa Yến nhân. Đất Sở, ta cùng nơi đó đang có thù, Càn Quốc, ta từng ở trước mặt nhục mạ qua sư phụ, đám người phía sau núi kia, đều nghĩ đến trừ khử ta cho thống khoái. Hoang mạc. Không nói đến ta thật không quen bảo các bụi đất ở hoang mạc kia, nhưng là nói năm đó ta từng trộm lấy một pho tượng thi khôi mà mang tộc vương cúng tế, đến bây giờ bọn hắn, xem chừng còn đang ghi hận lấy ta. Ai nha, thật sự là khó làm, thiên hạ dù lớn, lại không cho ta lối ra. Tiểu thái giám áo đỏ từ trong ống tay áo móc ra một cái lệnh bài, đặt ở trên mặt đất trước mặt hắn, nói, ngươi có nhận hay không? Ha ha, như thế có ý tứ gì, ngươi đến cuối cùng là tới giết ta, hay là tới đón ta? Ngươi không nhận, ta liền muốn giết ngươi. Bệ hạ nhà ngươi, sẽ đồng ý cho ngươi làm như vậy. Bệ hạ bộn bề nhiều việc. Chẳng qua là cảm thấy ngươi ầm ĩ thanh tĩnh. Ha ha ha. Nhan phi tử cười lớn. Nhưng lệnh bài này, hắn vẫn là không nhận. Ai nha, chỉ là ta tự sinh tự diệt đã quen, thật đúng là không thích bị trói buộc kia đâu. Vậy là ngươi hôm nay, sẽ không ra khỏi cái miếu hoang này. Giờ khắc này, bên ngoài miếu hoang, trên 100 cao thủ của mật điệp ti đã bao vây nơi này lại. Nhan phi tử lắc đầu không quan tâm, nói, ta vẫn có thể đi ra ngoài, nói trắng ra là, đã từng ở trong bốn nước lớn, nhất là ở Đại Yến ngươi, làm cho ta cảm thấy buồn tẻ không thú vị, nhưng lần này ta đến, vẫn là nhận ủy thác của người khác. Là ai? Không thể nói. Ủy thác chuyện gì? Không thể nói. Tiểu thái giám áo đỏ đứng lên. Nhan phi tử nói, không thể để cho ta uống xong một bình trà này sao? Nếu biết trà trong miệng ngươi trở thành trà kém, ta cũng sẽ không phí đi công phu rất lâu. Ta không thích nghe ngươi ở đây lải nhải. Đây ý tứ con mẹ nó, thân là luyện khí sĩ, lại còn nói không thích lải nhải, ngươi đây là muốn thành tiên sao? Tiểu thái giám áo đỏ lui lại ba bước, đầu ngón tay bắt đầu có khí chảy xuôi. Nhan phi tử đưa tay, nâng bình trà lên, bàn tay vỡ lên đầu ấm, lập tức, ấm trà vỡ vụn, đầu ngón tay thăm dò vào. Lấy ra một viên đan màu đen. Có biết đây là vật gì không? Ha ha, đây là liên tử phía sau núi Càn Quốc, là kia đóa sen được dựng dục ra, có hiệu quả kéo dài tính mạng bổ khí nâng cao tinh thần. Dùng vật này, đổi cho ta một sự tự tại, có thể không? Đổi cho ai dùng? Cho bệ hạ các ngươi, thân thể bệ hạ các ngươi, không phải chỉ là nghe đồn không thôi. Năm đó giấu sư phụ gia nhập vào Yến Kinh Trảm Long Mạch Đại Yến ngươi, hôm nay, lại lấy hoa sen chi tử tục nuôi bệ hạ Yến Quốc ngươi. Cái số mệnh này, còn không hợp thiên đạo sao? Tiểu thái giám áo đỏ lắc đầu, nói, nếu ta đem vật này dâng lên, ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1556, tiểu hầu gia tính tình Yến Hoàng, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lấy tính mạng của người ra uy hiếp. Còn nữa, tiểu thái giám áo đỏ biết rất rõ, thân thể bệ hạ, sớm uống dược thạch cũng vô dụng, linh đan dược liệu, càng không có hiệu quả, hiện tại những đan dược ăn vào, quả thật đều do bọn hắn những tên luyện khí sĩ chân chính này căn bản là không nhìn đến bàn môn tả đạo, kỳ thực, chỉ là vì nâng cao tinh thần. Vậy thì không dễ làm. Nhan phi tử gãi gãi đầu, đột nhiên, giống như là lại nghĩ tới cái gì đó, nói, còn có một vật. Nhan phi tử móc từ trong ngực ra một cái lệnh bài. Trực tiếp ném về phía tiểu thái giám áo đỏ. Tiểu thái giám đưa tay tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu xem xét, lại phát hiện là lệnh bài phủ trấn Bắc Hầu, nếu không phải người xuất thân từ hầu phủ chân chính thì không thể có. Ngươi có biết, cái tấm lệnh bài này là ta thu hoạch ở nơi nào không? Không biết. Tiểu thái giám áo đỏ lộ ra rất thành thật. Nhan phi tử xoay cổ, nói, năm ngoái, lúc ta du lịch ở quận Tam Thạch Yến Quốc ngươi, ở một trận gia thôn, ngẫu nhiên bắt gặp một thiếu niên đang bắt cá. Nguồn gốc thiếu niên kia rất kỳ lạ, bất luận là luyện võ hay là luyện khí, đều là một nhân tài tuyệt hảo. Nếu là có thể bồi dưỡng tốt, cẩn thận rèn luyện, nói không chừng ngày sau, khả năng trở thành vô kính thứ hai. Ta đây, là một lòng yêu tài năng, nhưng còn phải quan sát phẩm chất, ngay lúc ở trong làng ăn trộm rồi giữ lại. Thiếu niên đó nhà còn có cha mẹ già, thuộc về phụng dưỡng cả hai người, cần cù chăm chỉ, lo liệu công việc, tỉ mỉ tinh tế. Ta hóa thân thành đạo nhân nghèo túng, qua nhà đòi hỏi cơm canh, cũng chia gạo lứt trong nhà cùng ta chung ăn, không ghét bỏ chút nào. Ai nha, một đứa trẻ tốt, thật sự là một đứa trẻ tốt. Thần sắc tiểu thái giám áo đỏ, xuất hiện biến hóa. Lệnh bài chính thống của hầu phủ. Còn thêm đứa trẻ kia. Lời đồn về thế tử phủ trấn Bắc Hầu, lên đến ngàn vạn, có người nói căn bản không tồn tại, vốn là giả dối không có thật, cũng có người nói, thế tử ở bên trong trấn Bắc quân vì nhất giáo úy, có người nói làm quan lại trong triều rồi ở ẩn vào, cũng có người nói, trong dân gian, trải qua sinh hoạt như bách tính thường dân. Thậm chí, còn có người tiếc hận, nói vận khí của trấn Bắc Hầu gia kia so với tỉnh Nam Hầu gia thật sự là kém cỏi không ít, không tìm được một người cùng Bình Tây Hầu gia có thể giúp hắn chăm sóc hài tử. Sao nào, tin tức này, có giá trị bằng một sự tự tại của ta không? Việc quan hệ của thế tử Hầu Phủ. Đương nhiên là tin tức lớn. Nhưng, tiểu thái giám áo đỏ lại cười lạnh nói, ngươi đã tán thưởng hắn như vậy, sao không nghĩ đến thu làm đồ đệ, hôm nay, vì sao lại đem ra bán? Theo ta được biết, nhàn phi tử ngươi mặc dù cả một đời không đáng tin cậy, ở đâu đều gặp rắc rối gây chuyện, quấy đến một phương không được yên bình, nhưng tuyệt không phải cái loại tham sống sợ chết bán thân bằng người kia. Tương phản hoàn toàn, nhàn phi tử sở dĩ chọc giận các luyện khí sĩ ở các quốc gia, nguyên nhân căn bản, đều là tại vì giúp bằng hữu ra mặt, cũng không phải là vì bản thân mình. Nhàn phi tử đưa tay móc móc lỗ tai. Cười nói, cái này thì có gì kỳ quái, ta cũng không nói thiếu niên kia chính là thế tử điện hạ của trấn Bắc Hầu Phủ. Tiểu tử họ Trần kia, tên tuổi cũng được lão nho sinh trong thôn khơi lên, đã lan tỏa lên thổ danh tự, gọi là Trần Tiên Bá. Mà lệnh bài này, là ta lấy từ trong đáy hầm của một gia đình sát vách. Nhà kia, có một mẹ già, ngoài ra còn có một hài tử này chân bị què, trên mặt nổi ban, dáng dấp chỉ có thể gọi là xấu xí, càng là đầu óc ngu dốt, không bằng ta nhìn trúng Trần Tiên Bá một phần. Hắc, ngươi nói, tỉnh Nam Vương kia đem hài tử ném cho Bình Tây Hầu gia chăm sóc, còn có thể thông cảm được. Điền Vô Kính có lẽ là hiểu được bản thân không được chết tử tế, cho nên dự định làm. Trấn Bắc Vương gia kia, có phải là đơn giản nhìn đứa con kia của mình dáng dấp quá xấu, thật sự là nhìn không được, mới nghĩ ra chủ ý này. Rõ ràng là ghét bỏ nhi tử mình, lại sửa thành giống như triều đình không dung được một cái phủ thế tử Trấn Bắc Hầu hắn, là làm ra vẻ, quá ra vẻ. Tiểu thái giám áo đỏ lần nữa cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay một chút, nói, ngươi có biết, nếu ngươi đem chuyện này nói ra như vậy, có khả năng, ngươi càng không đi được. Ngươi còn quá nhỏ, thật, cùng với vị đã từng làm thái gia trong cung kia. Kém quá xa. Nhan phi tử ta vì sao phải ở đây bày ra loại sấm vang trà? Không nói đến tốn thời gian phí công sức, vậy mà vào trong miệng ngươi, chỉ còn lại một câu đánh giá thấp. Thật ra, ta cũng không thích cái khẩu vị này lắm. Nhưng, có người thích, ha ha ha ha. Lúc này, bên ngoài sườn núi Miếu Sơn Thần, xuất hiện một đội kỵ binh mặc áo giáp đen, người cầm đầu, thân mang cổ giáp màu đen, trên eo treo trường kiếm, chính là từng cùng kiếm thánh nổi danh một trong bốn đại kiếm khách, tổng binh trấn Bắc quân, Lý Lương Thân. Trong miếu, nhan phi tử cùng tiểu thái giám áo đỏ gần như cùng lúc đều cảm giác được bên ngoài kia như cường hoành kiếm ý đang dâng lên. Sấm vang trà là để chiêu đại khách đến mà chuẩn bị. Nhan phi tử lên tiếng hô to, dùng âm thanh chống lại, ta nói, Lý tổng binh đại nhân, bà lão kia ủy thác ta mang đến một câu, nàng nói vết thương nàng dù đã cũ nhưng khó đè nén, ngày giờ không nhiều, sợ lại không thể chu toàn, nên phái người tới đón. Còn có, Lý tổng binh đại nhân, ta chạy đến truyền lời này đến tiền công cũng không nhận rồi, có thể bảo đảm một cái mạng hôm nay của ta không? Lý Lương Thân cưỡi tỳ thú, lúc này đã tiến ngoài sân Miếu Sơn Thần, bốn phía cao thủ mật điệp ti, không dám ngăn cản. Đối mặt lời nói của Nhan phi tử, Lý Lương Thân chỉ là đơn giản phun ra một chữ, được. Tiểu thái giám áo đỏ thì lập tức chạy đến cổng, đứng đối diện Lý Lương Thân nói, khẩu dụ của bệ hạ, muốn ta bắt giữ tra khảo người này. Ánh mắt Lý Lương Thân, chậm rãi rơi vào trên người tiểu thái giám, nói, thánh chỉ ở nơi nào? Chỉ là khẩu dụ. Bản tướng, chỉ nhận thánh chỉ, ngươi nên mở ra. Lý tổng binh, nếu là ta không có. Tiểu thái giám áo đỏ đứng ở cổng, thân hình bất động, Lý Lương Thân cười, rút ra thanh kiếm của hắn, nói, vậy bản tướng liền lấy tội danh giả truyền thánh chỉ, đưa ngươi cùng một đám mật điệp ti phản nghịch. Giết chết tại chỗ. Lý Lương Thân là loại người nào? Đêm hôm đó, quận chủ nói, hắn nghĩ tiểu lục tử đã chết, Lý Lương nói rõ, tốt. Tiểu thái giám áo đỏ sắc mặt đã ửng đỏ một trận, gầm nhẹ nói, Trấn Bắc quân muốn làm phản sao? Lý Lương Thân giơ đại kiếm lên, chỉ về tiểu thái giám áo đỏ đang cản đường phía trước, từng chữ nói, thế nhân đều biết, vương gia nhà ta không muốn tạo phản. Nhưng tên thái giám nhỏ bé ngươi, nếu là muốn đại biểu cho triều đình tiến hành bức bách đối với chúng ta, được, có thể, vậy Trấn Bắc quân ta cũng chỉ có thể không phản. Chương 1557, Trần Tiên Bá Trần Gia Thôn, được xưng là Trần Gia Trang, một hộ nhóm nông dân, làm nghề bắt cá làm ruộng mà sống. Bến tàu cửa thôn nhỏ, lúc này chính là lúc tụ tập một đoàn hương thân, cái bàn đã dựng chắc chắn, khoảng chừng giữa phía trên và phía dưới đều có rèm vải che chắn, một tiên sinh kể chuyện trung niên ngồi ở giữa. Tiên sinh họ Chu, vốn là một thương gia của thôn làng cách đây 4 dặm 8, sau khi làm ăn thua lỗ vốn. Hắn dứt khoát kéo con trai mình cùng một chỗ, làm nghề kể chuyện. Gia miệng hắn vốn rất tốt, cộng thêm kiến thức rộng rãi, bên trong thị trấn, hắn không đi. Chuyên chọn loại người đừng nói nhiều một chút này để làm điểm mở màn. Sách phân hai đường, sau bữa cơm trưa một lần, sau bữa cơm chiều lại một lần, hắn cùng nhi tử ăn hai bữa cơm, liền có tin tức, trước khi đi, còn có thể theo tộc trưởng như thường lệ từ nơi đó nhộn một chút tiền vất vả. Tiền không nhiều, nhưng dù sao chỉ là hao chút nước bọt để mua bán, hết lần này tới lần khác chỉ là cái nước bọt trong mắt người ngoài, hắn không đáng giá một đồng, cũng coi như là mua bán không vốn đi. Lúc ăn trưa ăn, là ở nhà ăn tộc trưởng, sau khi đã ăn xong, các thôn dân đã nhanh chóng đem cái bàn dựng chắc chắn. Chu tiên sinh cầm đàn nhịn, đi đến vị trí trung tâm cái bàn ngồi xuống, con của hắn cầm mỏ, ngồi phía sau. Nhạc cụ đơn giản, chỉ vì thuận cái cảm xúc, nhi tử lại phù hợp với lúc nâng cao cái sự hài hước lên, cái sự cố này, cũng liền thành cái năng lực rồi. Kỳ thật, công việc này làm đến bây giờ, cái hàng hóa trong bụng này, đã sớm chấn động rớt xuống đến sạch sẽ, cho nên, thỉnh thoảng, hắn phải đi lên thị trấn một chút vào trong trà lâu lớn đi nghe sự tình, dùng Chu tiên sinh mà nói, cái này gọi là bồi bổ. Bồi bổ trở về, còn hắn phải sinh động như thật tiến hành công việc. Chịu đựng sự khác biệt của chúng. Các thôn dân đối với chuyện bên ngoài không có trong thành tự nhiên cũng không hề mẫn cảm, chỉ cần đặc sắc, mọi người tất nhiên lớn tiếng khen hay liên tục, thậm chí, giống như nguyện ý để hắn ở ngay chỗ này giải thích nguyên nhân 2-3 ngày đều không có gì là lạ. Này! Chu tiên sinh vỗ bàn tay một cái, chư vị có biết trận chiến đại yến ta đánh Sở một trận, đêm hôm đó công phá nô dịch Sở quốc, thành Vĩnh đô kia, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì không? Nhi tử nói, xảy ra chuyện gì? À, đêm hôm đó, Vĩnh đô trống không, xuất hiện một khối như côn bằng kích cỡ tương đương hỏa phượng chi linh. Thân hình, còn lớn hơn nhiều so với toàn bộ thành Vĩnh đô. Nhi tử, bộ phía dưới một đám các thôn dân nghe kể cũng đều đồng loạt hít sâu một hơi. Sau đó, Bình Tây Hầu Gia cưỡi tỳ hưu dục ngựa chạy đến, từ cửa nam ngoài thành Vĩnh đô, phi thân lên, cùng hỏa phượng chi linh kia khai triển trận đại chiến kinh thiên. Trận đại chiến kia, có thể nói là đánh cho Sơn Hà biến sắc, nhật nguyệt vô quan. Trần Tiên Bá cõng một lão nho sinh ra đến bên ngoài bến tàu, bên trong là nho sinh già đang xào đậu phộng, bản thân ăn 2 viên, lại lột 1 viên ném vào bên trong miệng Trần Tiên Bá dưới thân. Lão đầu. Ngươi nói, ta nhờ có ngươi, cho ta cái tên như vậy, ta còn phải hầu hạ ngươi. Trần Tiên Bá một mực đối với cái tên này của mình, không phải rất hài lòng. Bởi vì ngay tại chỗ bên trong tiếng địa phương, tiên bá, cùng với xưng hô của người địa phương đối con rùa trong nước rất giống. Bởi vì cái tên này, từ nhỏ Trần Tiên Bá bị những hài tử cùng tuổi chế giễu không ít, hiện tại thì ngược lại là tốt hơn nhiều, hắn đã trưởng thành, thể trạng lớn, có thể đánh người, cho nên không ai dám lại chế giễu tên hắn. Ha ha, ngươi thì biết cái gì, ngươi có nhân mạng cách không tốt, sợ không nuôi sống nổi. Cho nên ta lấy tiện danh mà, hy vọng thuận địa khí một chút chống đỡ không chết yểu. Ngươi đây, tiểu tử ngươi mệnh cách quá tốt, tốt quá hóa dở, liền phải lấy loại không kiên nể gì cả này một chút, xong đi phát tiết một chút, nếu không cẩn thận ăn cho bể bụng. ăn cho bể bụng thì tốt bao nhiêu, đời ta, còn không có đường đường chính chính nếm qua mấy bữa cơm no đâu. Con lừa, thật mong ước để ngươi ngừng lại chỉ biết ăn no, cha mẹ của ngươi sẽ không đến độ chết đói. Tên hiệu Trần Tiên Bá, lừa đực, cùng đại danh của hắn giống nhau, đều là lão nho phát cho. Lúc này, Trần Tiên Bá trông thấy bên ngoài nơi kể chuyện. Trần A Phi đỡ lấy một bà lão mù một bên mắt đi tới, cũng hẳn là tới nghe sách. A Phi. Lừa ca. Biến, đi đi đi. Trần Tiên Bá vô cùng ghét bỏ la hét. Sau đó, đem hai thanh niên trẻ tuổi bên cạnh bà lão thu xếp lại với nhau, tìm một cái thất gỗ nhỏ, để bọn hắn ngồi. Trần Tiên Bá kéo bả vai Trần A Phi, nói, đi, đi với ta trong khe sông bắt vài con cá. Trong lúc mùa đông đánh cá, phải xem kỹ thuật, mà Trần Tiên Bá không thể nghi ngờ là cao thủ trong việc này. Ngươi không nghe tiên sinh kể chuyện, thế nhưng là đang nói về tình tiết của Bình Tây Hầu Gia mà ngươi thích nhất đấy đều đã nghe mấy lần. Không nghe nữa, còn không bằng đi bắt vài con cá. Trần Tiên Bá là muốn nghe, tình tiết về Bình Tây Hầu Gia, hắn là nghe hoài không chán. Nhưng vấn đề là hắn biết, ngày hôm trước A Phi vì cho bà lão bốc thuốc, lại mang cầm cố đi một vài thứ, vui sướng nhỏ không đáng tiền, nhưng có ai nói nội tình của bản thân A Phi mỏng manh đâu. Cùng nhau lớn lên, ở thời điểm này, hắn cảm thấy bản thân mình hẳn là nên giúp một chút. Trần A Phi có chút tiếc nuối nhìn lướt qua bến tàu, thấy Chu tiên sinh ngồi trên bàn nói chuyện nước miếng còn đang văng tung tóe, thật ra hắn cũng là thích nghe kể chuyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, được rồi. Có thể đi uống canh cá rồi. Trần Tiên Bá liền đi ở phía trước, Trần A Phi đi theo phía sau, A Phi đùi chân phải bị què, đi đường có chút lung lay, nhưng là thắng lợi của tuổi trẻ, vẫn có thể theo kịp như cũ. Đợi đến sau khi hai tiểu tử rời, hai lão nhân ngồi trên thất gỗ, lão nho sinh đầu tiên là từ trong túi lấy ra một viên ngọc bội, giao cho bà lão, nói, ngày trước khi đi lấy thuốc, ta đã chuột trở về. Bà lão lắc đầu, cầm lấy, chỉ là thản nhiên nói, miếng ngọc vỡ thôi, không đáng tiền, nếu ngươi thích, thì giữ lấy đùa nghịch, không thích, thì có thể vứt đi. Thật là không muốn. Lão nho sinh lại hỏi. Chương 1558, tập kích, ngươi phải hiểu, đạo lý không nhận đồ bố thí. Lão nho sinh thở dài nói, hiểu là hiểu, nhưng đời này của ta, thật đúng là rất ít gặp qua người cố ý đến chịu khổ, ta không biết đứa trẻ A Phi này đến cuối cùng là thân phận gì, nhưng ta biết, lấy bản lãnh của hắn, đoạn không đến mức để một năm bốn mùa xuyên thủng quần áo, một mực lo nghĩ vấn đề ăn uống. Lão bà nhắm nghiền hai mắt, nói, trên đời này, chuyện ngươi không hiểu, ta không hiểu, nhiều lắm, đã không hiểu rõ tất cả, như vậy, không hiểu thì không hiểu thôi. Y, được rồi. Lão nho sinh thu mảnh ngọc kia về. Lại duỗi ra tay, khoác lên trên cổ tay bà lão, lão bà không có phản kháng, mặc cho hắn bắt mạch giúp mình. Mạch tượng bình thường ổn định. Lão nho sinh nói. Trên đời này người đọc sách, phần lớn đều có một cái bệnh, đó chính là đọc mấy quyển binh thư, đã cảm thấy bản thân là nho học đẹp trai, đọc mấy quyển sách thầy thuốc, đã cảm thấy mình là danh y, bệnh của lão bà ta, không phải ở phía sau hay bên trên, mà ở dưới đáy lòng. Vết thương trên người, kỳ thật dễ nuôi, nhưng tâm bệnh trong lòng, lại hao mòn con người nhất. Cái này nghe, giống như là giọng điệu của luyện khí sĩ thích nói. Bà lão không nói, giống như là đang an tâm nghe Chu tiên sinh ngồi trên bàn kể chuyện xưa đằng trước. Nhưng lão nho sinh nhưng vẫn là ngăn không được tiếp tục nói, cảm ơn. Con mắt bà lão híp lại, nhìn về phía lão nho sinh. Lão nho sinh duỗi lưng một cái, sau đó tiếp tục bóc lấy đậu phộng, chậm rãi nói, trước hết lúc nãy, A Lừa vừa mới hỏi ta, vì sao cho hắn lấy cái tên này, ta nói, hắn đến mượn cái tên này, để phân tán đi một số thứ. Nhưng thật ra, chỉ một cái tên thôi, nói toạc ra đi, còn có thể có được bao nhiêu tác dụng. A Lừa à, đặt ở chỗ này, sẽ trì hoãn hắn, đến khi đi theo quý nhân. Vừa nói, lão nho sinh vừa nhìn về phía bà lão, vốn là tưởng rằng hắn sẽ xuất thủ ngăn cản. Bọn nhỏ có thể đến chơi cùng một chỗ với mình là được rồi, vì sao chúng ta lại muốn can thiệp? Cũng là. Lão nho sinh khịt khịt mũi, nói, đưa nhỏ A Phi này, kỳ thật rất thông minh. Lão bà mở miệng nói, có thể yên tĩnh, nghe tiên sinh kể chuyện xưa thật tốt. Này, hắn là nói chuyện ảo tưởng thần kỳ thần, nghe có cái gì hay, bà thích nghe. Thích. Ừm, thì ta cũng cùng nghe. Trên mặt băng, Trần Tiên Bá không để ý rét lạnh, ghé vào chỗ kia cẩn thận quan sát. Thiếu niên trẻ vốn là hỏa khí mạnh mẽ. Mà bên trong thân thể Trần Tiên Bá, tự hồ càng ẩn chứa một ngọn lửa, hắn chỉ vẻn vẹn mặc một bộ áo mỏng, mà dám ở trên mặt băng không có lạnh đến lăn lộn lặp đi lặp lại mà còn chậm rãi quan sát. Bên kia, A Phi cầm trong tay sợi đằng chuẩn bị bắt cá, hắn cũng ngồi xổm ở chỗ đó, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Chốc lát, Trần Tiên Bá cầm lấy quốc chim, dưới thân chính là mặt băng một trận thần tốc khiên cưỡng, sau đó thân hình bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, rơi xuống hố băng tuyết bị nứt mà hắn đã sớm tạo ra, ném quốc chim một cái, hai tay trực tiếp thăm dò vào trong mặt nước. Phập! Một cái đầu cá rất lớn đã bị Trần Tiên Bá lôi ra khỏi mặt nước. Loại chuyện bắt cá này, cơ hồ không cần dùng quá nhiều công cụ phức tạp, có thể nói là thần thông. Trần A Phi đè con cá lại, bắt đầu xuyên sợi đằng. Trần Tiên Bá thì cười chuẩn bị từ trên mặt băng đi tới, chợt ở giữa sửng sốt, ánh mắt ngưng lại, nhìn khắp bốn phía. Vào mùa đông, là vạn vật mùa màng đều tiêu tàn, nhưng nhìn xem bên trên cánh đồng tuyết kia, rét lạnh cũng không có khả năng khiến cho hết thảy sinh linh bị tiêu diệt. Mà trước mắt, bên trong tứ chu lâm, chợt an tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Thân thể Trần Tiên Bá chậm rãi nằm sắp xuống dưới. Giống như là một con báo săn, đã chuẩn bị lao vọt đến thật tốt. A Phi thì tiếp tục ở đó xuyên lấy cá, mãi cho đến khi, một đôi giày, xuất hiện ở sau lưng hắn. A Phi, cẩn thận. Trần Tiên Bá như mũi tên, lao tới, trong tay, nắm chặt cái thanh quốc chim đập băng lúc trước. Lý Lương Thân đưa tay về phía trước. Trực tiếp bắt lấy khí thế hung hạo trong tay Trần Tiên Bá, ngay tiếp theo, đem cả người Trần Tiên Bá đều giơ lên, lại vung cánh tay lên, lúc này cả người Trần Tiên Bá lại bị quăng ra ngoài. Ầm, đập vào trên mặt băng, thân hình trượt dài. Nhưng cơ thể Trần Tiên Bá rất nhanh chạm đất. Lại lần nữa bò lên, phát động công kích lần thứ hai. Lý Lương Thân có chút kinh ngạc, thiếu niên này thể phách bẩm sinh, lúc thiếu niên lại xông lên, hắn giơ chân lên, đạp tới. Âm. Trần Tiên Bá lần nữa lại bị đạp bay. Sau đó, hắn lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, chỉ là lần này, hắn lảo đảo một chút, cơ thể toàn thân cao thấp truyền đến cảm giác đau buốt nhức nhối, chỉ là có chút không đáng kể. Nhưng mà, hắn vẫn cắn răng như cũ, lần thứ ba vậy mà đã đứng dậy thành công. Nhan Phi Tử từng nói qua, đứa nhỏ này nếu là chăm sóc dạy bảo tốt, đợi một thời gian, nói không chừng trở thành một Điền Vô Kính thứ hai. Hiện tại xem ra, lời nói đó không hề giả dối. Trần Tiên Bá lần thứ ba lao đến, tốc độ đã chậm đi rất nhiều, lại vào lúc sắp đụng vào, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, hiển nhiên lộ ra một phần giảo hoạt trên khuôn mặt hắn. Thanh kiếm bên hông Lý Lương Thân, cử động. Thân kiếm bay ra, lao đến phía trước. Ầm. Trần Tiên Bá bị tát một cái lăn trên mặt đất, cổ phát đại kiếm đặt ở trên thân, rốt cuộc bất lực bò lên, chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu. Máu me đầy mặt. Cùng lúc đó, bên trong tứ chu lâm, hiện ra một giáp sĩ thân mang mảnh hắc giáp màu đen, nơi này, đã sớm đã bị bọn hắn vây quanh. Mà Trần A Phi từ trong con sông bên kia cầm ra con cá lớn, còn đang không chỗ ở lật qua lại thân thể lạnh cống của mình, đã bị một tràng cảnh lúc này dọa cho tỉnh mộng, ngồi xổm ở nơi đó, không nhúc nhích. Lý Lương Thân lại lần nữa đi đến trước mặt Trần A Phi, cúi đầu, nhìn lấy hắn, thân thể Trần A Phi bắt đầu run rẩy. Lý Lương Thân bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, nhưng chính là hắn đang chuẩn bị làm động tác ngồi xuống, chợt phát hiện, thiếu niên ngồi xổm ở trước mặt mình, vậy mà thần không biết quỷ không hay, ở giữa móc ra một cây dao găm, đâm lên trên mặt giày. Dao găm, rất sắc bén, động tác của thiếu niên cũng rất bí ẩn. Quan trọng nhất chính là, Lý Lương Thân, không có bố trí phòng vệ. Chương 1559, A Phi máu tươi, từ bên trong giày Lý Lương Thân tràn ra, hắn, bị thương. Thiếu niên trẻ ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi lúc trước đã biến mất không còn thấy gì nữa, thay vào đó, là một loại tàn nhẫn, hắn chỉ cái dao găm, nói, trên dao găm có độc, thả bọn ta đi, ta cho ngươi thuốc giải. Lý Lương Thân cười, có thể, coi như có thể, thật tính là có thể, lúc trước thiếu niên này ba lần liên tiếp bị hắn đánh cho bổ nhào. Để cho hai mắt hắn tỏa sáng, nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ hai mắt tỏa sáng thôi. bởi vì có ít người, có chút vị trí, hắn coi như sẽ không tập võ, cũng không tính là chuyện gì ghê gớm. Dù sao, ở bên cạnh, có vô số dũng tướng nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ công kích. Chính là vị Bình Tây Hầu Trịnh Phạm Ly, trên bến tàu được Chu Tiên Sinh đem thổi lên đến thiên hoa loạn trụy, còn cùng cái gì Hỏa Phượng Chi Linh đại chiến đến oanh oanh liệt liệt, người khác không rõ ràng, nhưng Lý Lương thân hắn rõ ràng, Bình Tây Hầu gia đại yến, võ công, cũng chỉ bình thường. Lý Lương thân cười xoay người, đem dao găm cắm ở trên giày hắn rút ra. Sau đó, chậm rãi quỳ một gối xuống ép xuống, nói, tổng binh Lý Lương thân dưới trướng trấn Bắc Vương Phủ, tham kiến thế tử, tham kiến. Tiểu Hầu gia. Đúng như Trịnh Phàm có đôi khi cũng sẽ nói Điền Vô Kính Hầu gia nhưng không phải giống như Vương gia. Chỉ là cách gọi, kêu hơn nửa đời người, sẽ rất khó sửa lại, nhất là đối với thân cận người chân chính mà nói, tiếp tục gọi Hầu gia, gọi Hầu phủ, vốn là một loại thân mật. Lập tức, bốn phía tất cả hắc giáp sĩ tốt cũng đều quỳ mọp xuống, đồng thanh nói, tham kiến Tiểu Hầu gia. Trên mặt A Phi, không có lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không có vẻ vui thích, mà là chậm rãi đứng lên. Không nhìn tới Lý Lương thân đang quỳ sát ở nơi đó, cũng không nhìn tới giáp sĩ bốn phía gần như đầy khắp núi đồi. Hắn đi qua, dìu dắt Trần Tiên Bá đứng lên. Hiện tại Trần Tiên Bá mặt mũi bầm dập, trên thân một khối bầm tím. Tuy nói lúc nãy Lý Lương thân không có hạ chiêu sát, nhưng bị một trong tứ đại kiếm khách liên tục đánh cho ba cái, cũng thực sẽ không dễ chịu. Tạ nói, A Phi à, hắc hắc hắc. Trần Tiên Bá liều mạng mặc kệ bên trên đau đớn. Nở nụ cười, nói, này ngươi làm sao cùng tiên sinh kể chuyện trước kia nói chút ít chuyện riêng tư này, ngươi là cái gì, Tiểu Hầu gia? A Phi không có phản ứng lại với Trần Tiên Bá, tiếp tục đỡ lấy hắn đi về phía trong làng. Lý Lương thân đang quỳ một gối xuống ở nơi đó mở miệng nói, Tiểu Hầu gia thật ra đã sớm biết thân phận của mình. A Phi dừng bước, cười cười. Nói, đúng, mặt khác, ta còn biết một thêm một sự kiện, đó chính là, cha ta năm đó. Muốn giết ta. A Phi đỡ lấy Trần Tiên Bá về tới trong thôn, bất quá, không để Trần Tiên Bá về nhà, mà là trước tiên an bài ở lại trong nhà mình. Đây là do Trần Tiên Bá hắn chủ động yêu cầu, bởi vì hắn không muốn để cho cha mẹ đã cao tuổi của mình trông thấy hắn dáng vẻ thê thảm như thế này. A Phi bắt đầu giả thảo dược, chuẩn bị cho Trần Tiên Bá làm tan máu bầm. Trần Tiên Bá thì trong lòng có chút ức chế không ngừng khuấy động, nói, ta nói. Ngày hôm nay cái tên dùng đại kiếm kia, cũng chính người là cái đã quất ta ba lần liên tiếp đó. Có phải là một trong tứ đại kiếm khách như truyền thuyết, Lý Lương thân không? A Phi không dừng lại động tác giả thuốc, hồi đáp, hắn đều tự báo qua gia môn. À, ta thế mà tiếp của Lý Lương thân ba chiêu mà không chết. Trên mặt Trần Tiên Bá, tràn đầy tự hào. A Phi lắc đầu. Y, không nghĩ tới, ngươi lại là Tiểu Hầu gia. Ngươi đã sớm biết mình là Tiểu Hầu gia đúng không, cho nên, ngươi biết rõ thân phận của mình rất tôn quý, lại một mực còn nguyện ý cùng ta đùa nghịch, vì sao? A Phi rất tự nhiên trả lời, bởi vì ta sợ bị khi dễ, bởi vì ta sợ đói. Quan hệ của Trần Tiên Bá cùng A Phi rất tốt. Thoáng cái sau khi lớn lên, Trần Tiên Bá không ít lần giúp đỡ A Phi làm một ít việc nhà nông, hoặc là làm chút cá đến ăn, ai dám khi dễ A Phi. Hoặc là trêu chọc đem hắn ra làm trò cười, trước tiên cần phải hỏi nắm đấm của Trần Tiên Bá hắn một chút. Xem ra, ngươi là muốn rời khỏi Trần gia trang chúng ta. Trần Tiên Bá nghiêng dựa vào trên giường, nhìn lấy A Phi, nói, trong lòng ta, thật là có chút không nỡ. Ta không muốn đi, ta cảm thấy nơi này, rất tốt. Ngươi nói, nếu như ngươi trở về, có phải là về sau sẽ có cơ hội có thể trông thấy Bình Tây Hầu gia sao? Trấn Bắc Hầu, cũng chính là Trấn Bắc Vương bây giờ. Tại lần trước thay mặt trong lòng, vẫn không thể lay động vị trí như cũ, nhưng ở trong lòng người trẻ tuổi, Bình Tây Hầu gia mới thật sự là thần tượng, bởi vì hắn có yếu tố mà đại bộ phận người trẻ tuổi sùng bái tuyệt đối. Theo khách quan mà nói, Trấn Bắc Vương đã lộ ra nhiều điểm khiêm tốn, thậm chí động tác của toàn bộ hầu phủ cũng là vô cùng khiêm tốn. A Phi cười cười, nói, ngươi cứ như vậy ngóng trông ta đi sao? Ngươi đi, thời gian sau này, so với trong gia trang trôi qua tốt hơn nhiều, không, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta đã nói rồi, ta không nghĩ sẽ trở về. Mẹ ta lúc trước sở dĩ mang theo ta ra, cũng là bởi vì trong nhà ta, không thể tiếp tục chờ được nữa. Cũng không thể nói không tốt, cha ta trước kia cũng thích cầm đế dạy quốc ta, hiện tại hắn lớn tuổi rồi, tính tình không phải cũng tốt hơn nhiều sao? Cha ngươi, có thể cũng giống như vậy. Dừng một chút, Trần Tiên Bá tiếp tục nói, lại nói, nếu như bọn hắn muốn dẫn ngươi đi, tên Lý Lương Thân kia không nói, ngươi cũng không phải không nhìn thấy giáp sĩ đứng đầy khắp núi đồi kia, nếu thật muốn mang ngươi đi, người nào cản trở được? A Phi đem thảo dược dùng băng gạc bọc lại, đi tới chưng trong nồi. Đây là cách dùng thảo dược của địa phương, kỳ thật không có quy chế nhất định gì, tóm lại, người xưa là như thế làm, con cháu cũng tự như thế học theo, cũng mặc kệ có hiệu quả cụ thể hay không, nhưng chỉ cần được chữa trị thì trong lòng người hẳn là sẽ có được không ít an ủi. A Phi, như thế nào? Huynh đệ à, ngươi muốn nói cái gì? A Phi quay đầu nhìn về phía Trần Tiên Bá, ngươi muốn ta, cùng mang ngươi đi. Hứ. Trần Tiên Bá lơ đễnh phát ra một tiếng bằng giọng mũi, lão tử ta mới không có thèm cái gì trấn Bắc quân cái gì trấn Bắc vương phủ, mơ tưởng của lão tử, là đi Tấn. Đi hướng đông người Tấn, đầu nhập Bình Tây Hầu Gia. Chỉ có Bình Tây Hầu Gia, mới đáng giá cho Trần Tiên Tá ta đi thuần phục, đi cống hiến. Trần Tiên Bá nói năng có khí phách, cái này cũng đúng là ý nghĩ trong lòng của hắn. Cho tới nay, Trịnh Hầu Gia cùng Ma Vương bên người, đều rất dụng tâm trên người biết bố trí chế tạo. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn cũng không nghĩ đến xa như vậy, nhiều nhất cũng chính là ở phía Đông Tấn sớm mở một học đường, chuẩn bị một ít lực lượng dự bị mắt thường có thể thấy được. Đối với thu nạp dũng sĩ có ý chí thu hút như vậy, nhưng không mong chờ lớn như vậy. Dùng thị giác của người mù mà nói, chế tạo người thiết, là để về sau thuận tiện tạo phản. Thật muốn chơi cái gì kế hoạch trăm năm, hoặc là học tư mã ý như thế, không phải là không thể được, nhưng cũng không phải là lựa chọn bên trong Trịnh Hầu Gia cùng nhóm Ma Vương nhóm đệ nhất, bởi vì dạng này, luôn cảm thấy không đủ vui mừng. Vậy ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì? A Phi, nếu như thực sự không được, ngươi nhất định phải trở về, ngươi nhịn một chút, chờ thêm mấy năm, ta ở chỗ Bình Tây Hầu Gia lập được công, sau đó, ta liền có thể tiếp tục bảo kê ngươi. Đây là thiếu niên trẻ cùng lời nói ngu ngốc. Nhưng A Phi tin tưởng hắn, trong lời nói Trần Tiên Bá, mang theo chân thành tha thiết vô cùng. A Phi gật gật đầu, nói, được. Chương 1560, chỉ thiếu hắn Chu tiên sinh trên bến tàu nhỏ, vẫn còn tiếp tục kể chuyện, đã nói đến tứ đại trụ quốc của đại sở, bao vây Bình Tây Hầu Gia kia một đoạn. Mặc dù, khả năng của Trịnh Hầu Gia bản thân cũng không biết được, sau khi đại sở đã chết mất hai cái trụ quốc, chỗ đó còn có thể tập hợp lại tứ đại trụ quốc. Nhưng ở trong truyện xưa của Chu tiên sinh, Trịnh Hầu Gia dù sao đã cùng bọn hắn đánh nhau, lại là đánh cho sơn băng địa liệt thủy đảo ngược. Lão thái bà lại đứng dậy, lão nho sinh đưa tay đỡ lấy, hắn một mực nói bản thân đi đứng cùng eo không tốt, cho nên đi ra ngoài đều cần Trần Tiên Bá đến cổng mình. Nhưng ở lúc này, thân là một người đàn ông, lão nho sinh cảm thấy mình hẳn là phải vươn tay nâng nữ nhân bên cạnh. Đúng, là nữ nhân. Hắn vẫn cảm thấy, nàng nhìn rất đẹp, rất có khí chất, rất biết tiết chế, về phần tuổi tác, không quan trọng, hắn cũng đã sớm tóc bạc đầy đầu rồi không phải sao. Bà lão không có từ chối cánh tay đỡ mình của lão nho sinh, nhưng để lão nho sinh cảm thấy kỳ quái đó chính là, lão thái bà không phải suy nghĩ lại, mà là đi đến về phía cửa thôn. Cửa thôn có cái bia đá, trước đây phía sau bia đá này có một cái đền thờ, nhưng mùa hè năm ngoái, liên tiếp năm người già trong thôn qua đời. Người trong thôn mời thầy phong thủy tới, tiên sinh nói là đền thờ kia cản trở thọ vận, thôn dân liền đem đền thờ này phá hủy. Ngược lại vẫn còn giữ hai cái tảng đá làm ghế dài lại. Lão thái bà ngồi xuống trên ghế dài, lão nho sinh cũng ngồi xuống bên cạnh. Lão nho sinh tưởng rằng lão thái bà muốn cùng hắn ở một mình, trong lòng, rất là cao hứng, không khỏi nói, kỳ thật, ta người, ngoại trừ lười một chút, những việc còn lại, là thật sự không tệ. Lão thái bà cười. Ngươi cười lên một chút thật là dễ nhìn. Lão thái bà cười càng vui vẻ hơn. Hắc hắc hắc. Lão nho sinh cũng cười theo. Ngươi đây, núp ở bên trong thôn này, làm cái gì? Lão thái bà hỏi. Vợ cả ta, là người Trần Gia Trang, sau khi nàng đi, ta ở lại ngay tại Trần Gia Trang. Lão nho sinh trong thời gian ở trong hộ nông dân, trải qua cũng không tệ, là tiên sinh dạy học trong Gia Trang, đồng thời, những thôn khác xung quanh Điền Trang cũng có không ít hài tử, đều đến chỗ của hắn đi học biết chữ. Đương nhiên, sự tình lớn nhất của hắn, không phải chỉ là những này. Ngươi muốn cưới ta? Lão thái bà rất trực tiếp hỏi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ. Lão thái bà không trả lời. Ngươi đây là đồng ý sao? Lão nho sinh đột nhiên cảm giác được hôm nay là đại hỷ. Còn là đột nhiên như vậy. Lão thái bà mở miệng nói, ta lớn tuổi rồi. Ta không chê. Nhưng ta vẫn còn muốn sính lễ. Dễ nói rồi, những gì cô nương 16 xuất giá nên có, ngươi cũng có. Sính lễ đối với ta rất đơn giản, một thanh kiếm. Ta sai người đi vào trong thành để tìm sư phụ thợ rèn lập tức chế tạo, phía trên kiếm lại khắc lên tên của hai ta. Lão thái bà đưa tay chỉ về hướng phía trước, nói, ta muốn thanh kiếm kia. Thân hình mặc giáp trụ của Lý Lương Thân, chậm rãi đi tới, phía sau hắn, còn có một con tỳ thú đi theo. Kỳ lân hắc giáp, tỳ thú, cổ kiếm. Kỳ thật. Chỉ cần ba cái yếu tố này, đã đủ để đem thân phận người đi tới, thu nhỏ đến một phạm vi rất cực đoan, cái cực đoan này, là một. Lão nho sinh lập tức lắc đầu, nói, được rồi, không đùa. Lý Lương Thân đi đến trước mặt lão thái bà, lấy thanh kiếm xuống, rất cung kính hành lễ, nói, vấn an ma ma. Lão thái bà xuất thân từ hầu phủ, nói chính xác, bà là theo phụng dưỡng lão phu nhân nhập hầu phủ, lúc sớm nhất, bà là người nha hoàn thân cận đầu tiên bên cạnh lão phu nhân, nói về tuổi tác, so với lão phu nhân phải lớn hơn không ít. Nghĩ không ra, hầu phủ vẫn là tìm ra được nơi này. Lý Lương Thân khẽ nhíu mày. Nhưng lại rất nhanh giãn ra. Nhan phi tử cầm lệnh bài hầu phủ, đổi lấy sự tự tại của mình, ở chính giữa nhan phi tử, là ma ma tuổi tác đã lớn, không cách nào tiếp tục bảo vệ tiểu hầu gia Chu Toàn, cho nên mới để nhan phi tử đi tìm người hầu phủ. Hiển nhiên, nhan phi tử không nói dối. Nhưng, không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất chính là, hầu phủ hạ lệnh cho tổng binh, rốt cuộc bọn hắn đã tìm được tiểu hầu gia. Kỳ thật, cho tới nay, trấn Bắc hầu phủ đều là tồn tại đặc thù vô cùng. Từ tổng binh đến binh lính phía dưới, thời gian rất lâu về trước cho đến nay, trong mắt của bọn hắn. Chỉ có hầu gia nhà mình mà không có quân thượng. Tỉnh Nam quân, một là bởi vì cốt cán đều là từ tỉnh Nam vương tự mình đề bạt, hai là bởi vì tỉnh Nam vương mấy năm nay Nam chinh Bắc chiến, đánh đầu thắng đó, dùng việc này tạo nên ra uy vọng trong quân khu cực kỳ cường đại. Mà trấn Bắc quân, thật ra trước kia đã bắt đầu từ rất sớm, chính là trấn Bắc hầu phủ, có binh riêng. Nhìn bằng góc độ khác, Tư Đồ gia, Hách Liên gia, Văn Nhân gia, trăm năm tự lập, kỳ thật đã chênh lệch cái hình thức cuối cùng, trên bản chất, đã sớm cùng nước quốc Trung không có gì khác biệt. Trấn Bắc hầu phủ, lại có thể khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản là thế hệ Trấn Bắc hầu này. Lấy sức một mình, cưỡng ép tướng hầu phủ cùng tích góp nội tình, trói lại trận chiến xa của Đại Yến, lại đem công chúa đưa vào thành Yến Kinh, tiếp cận người đời. Chủ yếu là hướng về phía nhóm quân đầu lĩnh dưới trướng trấn Bắc quân quân đầu từ đó cho thấy một cái thái độ, đó chính là Lý Lương Đình hắn, sẽ không tạo phản Đại Yến. Quan phủ Càn Quốc cùng nhiếp chính vương của Sở Quốc đều từng rất xúc động, nếu là dưới tay bọn hắn cũng có Lý Lương Đình, Điền Vô Kính, vậy thật là tốt biết bao. Nhưng cũng chỉ là xúc động mà thôi. Người Sở đối với Niên Nghiêu, trước đây ít năm cũng là một mực đề phòng. Người Càn cũng đã từng cực kỳ ăn ý. Ngục giết cái gai trong mắt bọn hắn. Cái này không thể nói là sai, bởi vì trấn Bắc hầu phủ, thật ra đã sớm là đuôi to khó vẫy, khả năng, trình trạng 10 lần như vậy, hầu phủ có chừng 9 lần cuối cùng sẽ tạo phản. Y hệt Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc năm đó, lúc lãnh binh xuất chinh, trực tiếp tới khoác một cái hoàng bào đến. Cho nên, loại hình thức của Yến quốc này, nếu không phải không có thiết tam giác tồn tại, căn bản cũng không khả năng vận hành lại, hay là nói, Đại Yến. Sớm đã lâm vào nội loạn mà không thể tự kềm chế. Chính là trấn Bắc hầu dốc hết sức thúc đẩy trấn Bắc quân cắt chém. Nhưng trên thực tế, nếu là trong hầu phủ lúc trước, có tiểu hầu gia nam tính thừa kế này, quân đầu lĩnh phía dưới sẽ làm ra đến chuyện gì, thật đúng là khó mà nói. Lý Phú Thăng từng ám chỉ với Trịnh Phàm việc gia nhập bọn hắn làm cái gì? Không cần nói cũng biết. Chỉ là, những tổng binh này, những quân đầu lĩnh này, về sau khổ vì tâm ý hầu gia bọn hắn đã quyết là không có cách nào lại tìm một cái cớ tụ tập một chỗ hoặc là cùng phấn đấu vì mục tiêu, cho nên mới không thể không ngã về phía Yến, vì Yến quốc xung phong liều chết. Mà một khi có tiểu hầu gia tồn tại, không cần nhiều, chỉ cần hai tổng binh vi phạm một chút quân lệnh hầu gia, trực tiếp đối đầu trụ sở triều đình bắt đầu tiến công, trực tiếp lấy danh nghĩa tiểu hầu gia ngược lại hình thành thế cờ bức bách, nhìn hầu gia hắn, còn chọn thế nào? Kể một ngàn nói một vạn, đừng nhìn mấy lần Yến quốc đối ngoại trong chinh chiến, trấn bắc quân nhiều lần lập chiến công, đóng góp sức lực rất nhiều, nhưng kỳ thực, tính chất binh lính của trấn bắc quân, so với thanh loan quân đã bị khuất, chỉ hơn chứ không kém. Đương nhiên, hiện tại, vốn là trấn bắc quân chia thành 6 trấn, 2 trấn ở tấn. Lý Phú Thăng một bộ, mà trước đây vốn của Lý Báo một bộ, thì nay lại phân cắt thành 2 bộ. Một bộ phụ cận tại Yến Kinh, xung phong làm cảnh vệ binh. Còn có 3 bộ giữa huyện Bắc Phong. Năm đó, 30 vạn quân tinh nhuệ tề tụ, lúc 7 đại tổng binh ăn ý với nhau gần như ngầm thừa nhận muốn cướp đoạt Long Ỷ, đã không còn. Chính là, thiếu hắn. Chương 1561, sẽ không, những năm nay ma ma đã vất vả, hôm nay ta đến, là muốn dẫn tiểu hầu gia trở về. Lý Lương Thân nói rõ ý đồ đến đây. Lão thái bà hừ lạnh một tiếng, nói, thanh kiếm của Lý Lương Thân ngươi, là lợi hại, nhưng cũng đừng coi là thân lão già, thật không đáng giá nhắc tới. Lão nho sinh nghe vậy, phục hồi phóng khoáng, ưỡng ngực lên, ý là, còn có hắn ở đây. Đương nhiên, lão nho sinh bản thân cũng biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Lý Lương Thân, mà lại, khoảng cách còn gần như vậy. Kỳ thật, ta quả nhiên rất kỳ quái, không, là những nghĩa tử chúng ta, đều rất kỳ quái. Vì sao năm đó ma ma muốn dẫn tiểu hầu gia đi mà không tự giả? Vì sao, tiểu hầu gia lúc trước còn nói với ta, hầu gia, muốn giết hắn? Chẳng lẽ không phải sao? Lão thái bà hỏi ngược lại, hầu gia vì đại yến. Đã nhập ma, nhập ma. Vừa nói, lão thái bà vừa đưa tay chỉ vào mặt Lý Lương Thân, nhưng xét đến cùng, còn không phải bởi vì mấy nghĩa tử các ngươi, mấy cái tổng binh này, mang binh nâng cao, đuôi to khó vẫy. Lý Lương Thân cười, bởi vì chúng ta. Ha ha, ngươi dám nói không phải. Lão nho sinh vuốt vuốt chòm râu, chen lời nói, nếu thật là như vậy, đại yến ta, hôm nay nhất định không hướng tới. Lý Lương Thân đưa mắt nhìn về phía lão nho sinh lập tức nhục chí, ngậm miệng, thu hồi bả vai, thân thể cuộn lại. Lý Lương Thân nhìn bà lão nói, chính là Điền Vô Kính, cũng không có giết con của mình, mà là giao cho Bình Tây Hầu nuôi dưỡng, hầu gia, làm thế nào có thể tự động thủ với con trai mình? Hầu gia, sẽ không? Chân của tiểu hầu gia, là bị què thế nào? Ngày đó trong vương phủ, nếu không phải bà già này liều mạng rơi một con mắt mình ra sức bảo vệ, có thể tiểu hầu gia cũng sớm đã chết yểu tại hầu phủ rồi. Cho nên, ta mới mang theo tiểu hầu gia tuổi nhỏ trực tiếp trốn ra khỏi hầu phủ. Những năm gần đây, không dám có chút liên hệ cùng hầu phủ. Lý Lương Thân ngươi sờ lấy lương tâm mình một chút, nhìn cả thiên hạ, có thể ở trong hầu phủ mà giết tiểu hầu gia ngươi, ngoại trừ ý của hầu gia, còn có thể là ai? Ánh mắt Lý Lương Thân bỗng nhiên ngưng lại. Hắn không có bị lão thái bà hỏi đến mù quáng, bởi vì, hắn nghĩ tới, một người. Bánh ngô, canh cá, đã có hai loại đồ ăn. Lý Lương Thân cùng ma ma ngồi đối mặt nhau. Trần Tiên Bá nằm sấp trên giường, trong mắt thỉnh thoảng lại đi dạo trên người Lý Lương Thân. Lão nho sinh trở về, hắn đi mua chút rượu, ngoài ra còn hai phần thực phẩm chính. Giao cho A Phi bày ra bàn, bản thân hắn cũng không đi tới bàn ăn, mà đi ra cửa. Muốn ngồi ở ngưỡng cửa, sau đó do dự một chút, dứt khoát đi ra ngoài, ở bên ngoài ngồi xuống. A Phi bày ra bàn, kỹ lưỡng. Cố ý giữ lại một chút thực phẩm chính không để trên bàn, đi đến bên giường, đưa cho Trần Tiên Bá. Trần Tiên Bá không chút khách khí, há mồm ăn, thông suốt, thoải mái. A Phi cười, lại đi đem rượu sang ra một ly lớn, đưa cho Trần Tiên Bá. Trần Tiên Bá uống một ngụm rượu lớn vào trong bụng. Chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trên cơ thể bị Lý Lương Thân đánh ra đến tổn thương, lập tức cũng cảm thấy không là gì. Chỉ có thể nói, có một số người sinh ra, chính là chuẩn bị cho cảnh tượng hoành tráng sau này. Dù cho hắn có khả năng xuất thân từ nông thôn, hiện nay công việc lớn nhất là đánh cá. Dù cho có khả năng hắn xuất thân từ một ngôi chùa miếu, một cái chén bể một bộ áo cà sa, bụng ăn không no. Dù cho có khả năng xuất thân từ một cái dịch trạm, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác trải qua một ngày hỗn loạn. Loại người này, chỉ cần cho bọn hắn thời cơ, mưa gió vừa tới, coi như lập tức hóa rộng cho ngươi xem một chút. Chỉ bất quá, Lý Lương Thân đối với chuyện này, cũng không phải là rất để bụng, chí ít là không bằng lão nho sinh phía xa để bụng như vậy. Bởi vì vị trí khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, độ cao cũng khác biệt, cho nên nhìn thấy phong cảnh, tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Trong quân, cùng loại mãnh hổ như vậy, không phải rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không phải không có. Trấn Bắc Hầu Phủ hạ lệnh bảy đại tổng binh, ngoại trừ bên ngoài Thanh Sương, trên quan trường tất cả quan chi đều lấy họ Lý, sáu vị họ Lý này, vị nào không phải trong quân mãnh hổ. Chính là trong tỉnh Nam quân giăng lưới xâm phạm mấy cái kia, cũng không phải hạng người bình thường. Nhưng vấn đề là, một trận chinh chiến đối ngoại đánh xuống. Liền phong hầu hai vị. Trong đó người họ Cơ kia không tính, một người duy nhất khác họ, là cái họ Trịnh kia. Ở trên vị trí của Lý Lương Thân này, hắn biết rất ẻo, đầu óc cùng kết cục, có đôi khi là so với võ lực, binh khí càng cường đại hơn. Chính là Điền Vô Kính. Ai lại thật lòng đổi đãi với hắn như một giang hồ nhất đẳng võ sĩ? Đứa nhỏ này, coi như là trời sinh thiên phú, họ Trịnh kia để bên người một kiếm thánh ở Tấn, hắn có thể xông qua được sao? Lão nho sinh gặp qua sự kiện lớn chân chính trong đời, cho nên đối với đứa nhỏ này cho rằng hiếm có vô cùng. Ta cảm thấy, hầu gia sẽ không làm loại chuyện đó. Lý Lương Thân nhìn ma ma, nói. Trăm năm Trấn Bắc Hầu Phủ, dĩ nhiên đã phong vương, nhưng người trong nhà lúc nói chuyện, vẫn quen thuộc cách xưng hô như cũ. Ma ma cười cười, nói, Điền gia người, cũng chưa từng ngờ tới một đêm lúc Điền Vô Kính kia ở trong quy phủ viếng thăm hoàng hậu nương nương, làm ra sự tình như thế. Câu trả lời này, có lý lẽ có chứng cứ. Ma ma lại nói, phu nhân năm đó đã nói với ta, cái bệ hạ đại yến này, rõ ràng là tên điên, Điền Vô Kính kia, cũng là tên điên. Nói đến đây, ma ma dừng một chút. Tiếp tục nói, vậy ngươi nói, có thể cùng hai vị kia đứng chung một chỗ với hầu gia chúng ta. Ha ha. Lý Lương Thân trầm mặt, đối với chuyện này, nếu như đứng về góc độ của trí thức để phân tích, xác thực, nếu như năm đó hầu phủ có tiểu hầu gia, đại yến hiện tại, hoàn toàn sẽ là một cái hiện trạng khác biệt. Không nói những cái khác, chỉ nói hầu gia năm đó tập trung toàn bộ 20 vạn binh tinh nhuệ về hướng đông, cùng đại quân triều đình rằng có diễn kịch, diễn cho nhóm gia thế môn phiệt xem. Nếu là ở trong nhà có tiểu hầu gia, Trấn Bắc quân nói không chừng có thể đùa mà thành thật. Chính là bởi vì không có con trai dòng dõi, cho nên rất nhiều chuyện, ở thời điểm đó, sẽ cho người ta một loại cảm giác như lục bình không rễ. Chỉ là, chuyện kia dù sao cũng là quá khứ. Nhớ Trấn Bắc quân năm đó là một nhà độc quyền, 30 vạn Trấn Bắc quân tinh nhuệ, hoàn toàn không để binh mã khác của Đại Yến, thậm chí là không đem toàn bộ binh mã trong thiên hạ để vào mắt. Mà hiện nay, thân là tổng binh Trấn Bắc quân Lý Lương Thân cũng không thể không thừa nhận, đơn thuần từ trình độ binh mã tinh nhuệ mà nói, coi như bỏ qua tỉnh Nam Vương một bên không nói, tỉnh Nam quân kia đã trưởng thành không thua kém gì Trấn Bắc quân ngày xưa, một nhóm cường hoành giả chiến tập hợp lực lượng lại. Lại thêm Điền Vô Kính. Hoặc là, phía sau lại thêm một bàn tay giết chết lúc đó. Ngồi ở chỗ đó giống như là ngắm nhìn phong cảnh, nhìn xem quân đại trướng đi vào trong. Còn ai khác ngoài Trịnh Phàm, Bình Tây Hầu? Càng khỏi phải nói đến Trấn Bắc quân bây giờ, đã sớm bị đâm chém, sớm không còn khí thế của năm đó. Cho nên, Lý Lương Thân mở miệng nói, hiện tại, sẽ không. Thời cơ tạo phản tốt nhất, đã qua, tiểu hầu gia, cũng có thể trở về phủ. Chương 1562, lệnh ngươi buông kiếm. Đã là hiện tại sẽ không, vậy bây giờ, cần gì phải trở về? Ma ma. Lý Lương Thân đưa tay chỉ về A Phi, nói, đứa nhỏ này, là con trai trưởng của hầu gia, ngươi muốn để hắn cả một đời, ở trong cái thôn nhỏ này lãng phí thời gian sao? Ha ha, nhân thế mênh mông, chính thành chín người, cả một đời, chẳng phải phí thời gian sao? Làm gì, cũng phí thời gian, bất quá không muốn mất thời gian, thì phải chết. Vậy trên đời này, người sống cũng thật là ít đến thương cảm rồi. Bọn hắn là không được chọn, nếu có chọn, ai nghĩ sẽ trôi qua cả một đời như vậy? Lý Lương Thân ngươi, làm sao nói càng ngày càng nhiều? Ngươi hẳn là thích dùng kiếm nói chuyện mới đúng. Kiếm của ta chưa từng hướng về người mình. Vậy thái độ của ta chính là không đồng ý, mà trước kia ngươi có thể không đồng ý, ngươi hết thảy ngăn cách với bên ngoài, cho nên mới có thể cùng tiểu hầu gia ở trong thôn này an ổn sống qua ngày nhiều năm như vậy. Những năm gần đây, trên giang hồ, trên quan trường, tiểu hầu gia giả giả thật thật, còn rất nhiều. Nhưng bây giờ, thân phận tiểu hầu gia đã bại lộ, ngươi, bảo hộ hắn không được. Bại lộ? Đúng, nếu không, ta làm sao tìm đến được nơi này? Trên thực tế, trên đời này, nếu thật muốn hoàn toàn ẩn giấu đi, cũng không phải rất khó, rừng sâu núi thẳm, cũng đều có thể giấu vào. Không quan tâm mật điệp ti hay là ngân giáp vệ cái gì phượng tổ nội vệ, trời đất bao la, không có khả năng cứ mở mắt ra là tìm được người bắt được người. Đương nhiên, có một điều kiện, đó chính là phải yên ổn ẩn nấp mốt vùng. Từ xưa đến nay, người dù trốn kín bị bắt, nhiều vô số kể, trong đó có một bộ phận rất lớn, là bởi vì bọn hắn mặc dù ẩn nấp, nhưng tâm, lại không kìm được lại vội vàng xao động. Không phải phàm nhân, cũng không kìm nén được phàm tâm. Sau khi giao lưu một chút với bên ngoài, tự nhiên cũng lộ ra sơ hở. Mà hơn 10 năm qua, chưa từng liên lạc với hầu phủ, cái này, chính là cách ẩn thân tốt nhất. Y, mà bất đắc dĩ lắc đầu, mà sai khi nghe thấy cái âm thanh thở dài này, lão nho sinh ngồi ở ngoài cửa, kìm lòng không được trục trục cái cổ. Có lẽ năm đó, hẳn là đưa ngươi giết. Mà nói. Lý Lương Thân không nói sự tình cho lão nho sinh, Nhàn Phi Tử, nhưng mà biết rõ, thật sự đem thân phận không tầm thường của mình phá tan lộ ra ngoài, chỉ lão nho sinh ngồi ở ngoài cửa kia. Lão nho sinh quay đầu lại, nhìn về phía trong phòng, nói, hai đứa hài tử. Mắt nhìn thấy cũng biết bọn hắn đều đã lớn rồi, cũng không thể trì hoãn. Mà cười, đưa tay, chỉ Trần Tiên Bá đang nằm ở trên giường, nói, ngươi chung quy là đứa nhỏ này ngươi không nỡ. Lão nho sinh không có phủ nhận, chỉ là thanh âm nhỏ một chút, nói, A Phi, đứa nhỏ này, ta cũng là cảm thấy rất thông minh. Lý Lương Thân, mượn kiếm ngươi, đem đứa bé kia giết đi đi. Lý Lương Thân đứng lên, rút kiếm ra. Lão nho sinh gấp gáp, lập tức đứng dậy, nhìn Lý Lương Thân hô, là ta gọi Nhan Phi Tử kia tiết lộ tin tức, là ta có công, ta có công. Mà chỉ cười không nói. Có lẽ là ở cái Trần Gia Trang này. Hoặc là ở lân cận tòa huyện thành phương viên kia, lão nho sinh, là có học thức. Nhưng hắn kết cấu cùng cấp độ của hắn, còn chưa đủ. Lý Lương Thân rất bình tĩnh đáp lại, người của Lý Gia, mặc kệ thế nào, đều không thể để người ngoài tính toán. Ván bài ở độ cao này, không phải ai cũng có thể sờ vào. Hoàng tử tranh giành, là chuyện đương nhiên, thân là hoàng tử, không có tấm lòng kia, không thể hành sự, thật đúng là có khả năng bị người ta xem thường. Nhưng khác dám có ý định này, dám chuẩn bị thứ này, đó chính là cướp nước, thiên hạ cùng đòi công đạo. A Phi ngăn cản trước mặt Trần Tiên Tá. Rất bình tĩnh nói, buông kiếm. Lý Lương Thân nhìn A Phi, nuôi, Trần A Phi của Trần Gia Trang, không có tư cách ra lệnh cho tổng binh đại yến ta. Ngay sau đó, Lý Lương Thân lại nói, thế tử gia của Trấn Bắc Vương Phủ mới có tư cách này. Hai chọn một, chính ngươi tự chọn. Đây là uy hiếp, đúng, không sai, chính là uy hiếp. Ngươi quan tâm cái gì, ta liền lấy cái đó đi uy hiếp ngươi. Chính là xem ngươi nguyện ý hay là không tiếp nhận. Phải chăng là vi phạm với trái tim ngươi? Phải chăng để ngươi không thoải mái, không vui vẻ, không hài lòng? Ai quan tâm? Thái tử đương triều, sau này, sẽ trôi qua vui vẻ sao? Quận chúa bị đưa vào thành Yến Kinh. Chờ ngày đại hôn, nàng, vui vẻ sao? Thế tử gia, cũng không thể có khả năng vạn sự đều vui vẻ. Lý Lương Thân hắn là xuất thân từ binh lính, làm đến cấp độ này, dựa vào, là bản lãnh của hắn, là thanh kiếm của hắn, là năng lực mang binh đánh giặc của hắn, chứ không phải dựa vào lời ba hoa nịnh nọt. Cho nên, hắn hoàn toàn không thèm để ý, sau khi thế tử hồi phủ, có vì chuyện hôm nay mà ghi hận hắn hay không. Bởi vì, nếu như thế tử hồi phủ, thế tử chính là thế tử, hắn, vẫn là tổng binh như cũ, người một nhà, cũng được, nhưng càng quan trọng hơn, là quan hệ trên cao dưới thấp. Bề trên, cam lòng giết hắn sao? Mà thở dài. Nói, làm gì? Mà, trong lòng ngươi cũng nên rõ ràng, việc đã đến nước này, tiểu hầu gia, là trở về cũng phải về hầu phủ, không trở về, cũng phải về hầu phủ. Đứa con trai của Đường Vô Kính kia, nuôi dưỡng ở trong Bình Tây hầu phủ, hai năm nay, cũng chưa chắc không có ai dùng biện pháp đánh lên đứa bé kia. Một mình ngươi, cho tới bây giờ tình trạng khí thế cũng đã héo mòn như thế nào? Làm sao có khả năng tiếp tục bảo vệ được tiểu hầu gia? Ha ha, ta vốn chỉ muốn, chờ ta hoàn toàn khép kín bản thân, tu vi toàn đoạn, chỉ đáng chết ta, cuối cùng cũng phải chết thôi, ta nuôi đứa nhỏ này một lần. Đứa nhỏ này, dù sao cũng phải lập cho ta một cái bia, dựng thẳng cái phần mộ. Sau đó, thời gian này, cũng chính là bản thân hắn. Nghĩ đến bình an làm người bình thường cũng tốt, một ngày kia, bỗng nhiên nghĩ về hầu phủ cũng được, đều nghe theo hắn thôi. Đáng tiếc, không có khả năng này. Lý Lương Thân quay đầu, nhìn về phía ma ma ngồi ở chỗ đó, hắn không có khả năng này. Ma ma trầm mặt. Lý Tổng Binh, bản thế tử, lệnh ngươi buông thanh kiếm của ngươi xuống. Lý Lương Thân nhìn A Phi, gật đầu, ây. Kiếm, đã buông xuống. Kỳ thật, biết thân phận mình cũng không có gì kinh ngạc, từ chấn kinh. Đến không dám tin, lại bóp lấy da mặt của mình, nhìn xem phải chăng đang nằm mơ, đều không có những trình tự này. Tại sao phải lừa gạt thân thế hài tử cố ý không nói ra? Mà từ rất sớm, đã nói cho đứa nhỏ này, cha ngươi, là chủ 30 vạn binh lính tinh nhuệ của Đại Yến, là Trấn Bắc Hầu Gia. Vì muốn đứa trẻ này được sống tốt, được bình an, cho nên không nói cho thân thế, không phải đợi đến trước khi mình chết, khi thừa một hơi, hay là như tiên sinh kể chuyện vậy, đợi đến thích khách đến cửa, cho mình một kiếm, đợi đến đứa trẻ này, khóc hô hào bổ nhào vào trên người mình, ở thời khắc bản thân hấp hối. Lại cho nói cho hắn biết thân thế lâu nay. Gỡ bỏ. Cái này chắc chắn có quỷ.